LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, Thiên thần hạ phàm. Kiếm thần không nhúc nhích đứng ở Tô Minh trước mặt. Trong tay kiếm gỗ thỉnh thoảng có huyết châu nhỏ xuống. Kiếm thần tự nhiên cũng rõ ràng Tô Minh ăn hắn vừa rồi cái kia một kiện về sau. Còn có chút một tia sinh cơ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái gì. Kiếm thần cũng sẽ không giống trên chiến trường chiến tranh như thế. Nhìn thấy địch quân thi thể về sau. Còn sẽ trực tiếp đi lên bổ sung cái hai đao. Để ngừa sẽ có cá lọt lưới không chết đi. Kiếm thần khinh thường làm chuyện như vậy. Bởi vì hắn nội tâm cực kỳ cao ngạo. Đồng thời kiếm thần cũng không có khả năng đi làm như vậy. Bởi vì Tô Minh là một cái đáng giá để hắn tôn trọng đối thủ. Tận đến giờ phút này, kiếm thần ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Một người trẻ tuổi tất nhiên đem hắn bước đến nước này. Tô Minh trong thân thể sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Khí tức cũng dần dần yếu ớt. Kiếm thần rất rõ ràng. Tô Minh kiên trì chỉ chốc lát sau. Liền sẽ tắt thở. Bất quá kiếm thần lại một điểm cao hứng cảm giác đều không có. Ngược lại đánh đáy lòng có một loại bi tịch cảm giác. Hắn đang vì mình cảm giác bi tịch. Vì Nhật Bản cảm thấy bi tịch. Trước đó hắn căn bản là nghĩ không ra. Hoa Hạ vậy mà lại có Tô Minh dạng này thiếu niên thiên tài. Mà Nhật Bản quốc nội. Căn bản cũng không có thể cùng Tô Minh đánh đồng thiên tài. Mặc dù con của hắn Miyamoto Mita ở Nhật Bản liền đã coi như là rất nổi danh khí thiên tài. Thế nhưng là ở Tô Minh trước mặt, chênh lệch lại há lại chỉ có từng đó là một điểm nửa điểm nha. Có thể ngay lúc này, dị biến bất thình lình phát sinh. Chỉ gặp Tô Minh chung quanh thân thể bất thình lình xuất hiện một vòng lục sắc sương mù. Kiếm thần có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Minh thân thể sinh cơ. Vậy mà tại dần dần khôi phục. Cái này sao có thể? Ngay tại kiếm thần kinh ngạc thời điểm. Mắt thấy sắp tắt thở Tô Minh. Vậy mà chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn lại đứng lên. Trị liệu thuật phi thường thần kỳ. Tô Minh không phải lần đầu tiên sử dụng. Bất quá lần này Tô Minh phát hiện. Ở thương thế càng nghiêm trọng hơn tình huống dưới. Trị liệu thuật xuất hiện hiệu quả tựa hồ liền rõ ràng hơn. Trước mắt Tô Minh mặc dù cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Nhưng so trước đó sắp tắt thở thời điểm. Đã cường quá nhiều. Kiếm thần trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Tô Minh bất thình lình hồi quang phản chiếu hiện tượng nhìn như rất thần kỳ. Nhưng kiếm thần dù sao kinh nghiệm phong phú. Hắn hiểu được đây tuyệt đối không phải cái gì vô nghĩa kỳ tích. Đoán chừng là Tô Minh dùng cái gì nghịch thiên bảo vật loại hình. Khuyên ngươi một câu. Liền không nên uổng phí khí lực. Kiếm thần chậm rãi mở miệng. Âm thanh vẫn là trước sau như một bình thản. Coi như Tô Minh khôi phục một chút. Miễn cưỡng đứng lên lại có thể như thế nào đây? Bại liền là bại. Kiếm thần phi thường tự tin. Dù là lại để cho Tô Minh đứng lên 100 lần. Hắn cũng không thể nào là đối thủ mình. Chênh lệch cảnh giới giống như một đạo khoảng cách bày ở hai người trước mặt. Tô Minh cười khẽ một chút. Trước đó hắn cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi sở dĩ vô dụng trị liệu thuật. Cũng không phải là Tô Minh quên. Mà là Tô Minh cũng nghĩ đến. Coi như dùng lại có thể thế nào. Bất quá để cho mình nhiều dãy giụa một hồi mà thôi. Có thể có làm được cái gì. Bất quá tại sắp nhắm mắt lại thời điểm. Mãnh liệt cầu sinh dục để Tô Minh bất thình lình liền thay đổi chủ ý. Mở ra trị liệu thuật. Không đến cuối cùng một khắc. Ai biết có không có hy vọng đây. Tô Minh cũng không nói gì. Trực tiếp cứ như vậy ngồi xuống. Cũng không có đi lên tìm kiếm thần liều mạng. Nếu như kiếm thần trực tiếp động thủ mà nói. Lập tức liền có thể một kiếm đem lúc này Tô Minh giết chết. Kiếm thần đúng Tô Minh lần này động tác phi thường kỳ quái. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Người đang làm gì? Chờ phong đến. Tô Minh nhắm mắt lại. Chậm rãi nói ra, hiện tại Tô Minh muốn thắng, chỉ có chờ phong ra. Nếu như đỉnh núi lúc này gió bắt đầu thổi mà nói, mình còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Nếu như chờ không được lời, vẫn là một con đường chết. Dù sao cũng là chết. chẳng ôm điểm hy vọng đi chờ một chút. Tô Minh kinh lịch trải qua vừa rồi sinh mệnh thở hơi cuối cùng về sau. Hiện tại tâm tính phi thường tốt. Tô Minh lại mở miệng. Đúng, ta phải khuyên ngươi một câu. Muốn động thủ giết ta, liền tranh thủ thời gian. Nếu không một hồi gió bắt đầu thổi, ngươi liền không nhất định là đối thủ của ta. Ha ha, kiếm thần cười hai tiếng. Trong tiếng cười không có bất kỳ cái gì trào phúng Tô Minh mùi vị ở bên trong. Vẻn vẹn đơn thuần muốn cười mà thôi. Cười xong sau, kiếm thần lại nâng lên đã bị nhiễm thành màu máu kiếm gỗ. Hắn cũng xác thực chuẩn bị muốn động thủ. Không cần thiết muốn tiến hành không có ý nghĩa chờ đợi. Hô, ngay tại lúc này, kiếm thần thân thể cái kia có chút vỡ vụn áo bào trắng. Bắt đầu rất nhỏ bầy động. Lăng vân trên đỉnh núi vậy mà thật gió bắt đầu thổi. Một cỗ vẫn rất lành lạnh gió lạnh thổi qua ra. Nếu như là người bình thường mà nói, đoán chừng sẽ bị di chuyển cắn răng run lên đi. Dự báo thời tiết đều không cách nào dự báo chính xác phương là địa phương nào. Tự nhiên là vùng núi. Bởi vì trên núi khí hậu biến hóa khó lường. Thật sự là khó mà dự đoán. Loại này rét lạnh buổi tối. Lăng vân đỉnh núi bất thình lình đến một trận gió. Nhìn có chút vô nghĩa. Nhưng trên thực tế tỉ mỉ nghĩ lại cũng là rất bình thường. Đồng dạng trên đỉnh núi giống như vậy thời tiết. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều có phong. Chỉ bất quá Tô Minh hôm nay vận khí quá kém. Kém chút không đợi được trận này phong. Vậy mà thật gió bắt đầu thổi. Tô Minh có chút ngạc nhiên mừng rỡ mở to mắt. Cỗ này gió thổi vào mặt có một chút rét lạnh. Có thể Tô Minh một trái tim lại trở nên trong nháy mắt nồng nhiệt. Dù có gió táp lên, nhân sinh không nói vứt bỏ. Tô Minh không hề từ bỏ. Hiện tại cuối cùng nghênh đón hy vọng. Mắt thấy kiếm thần động tác tựa hồ bởi vì trận này phong. Trở nên ngừng dừng một cái. Tô Minh liền không do dự nữa. Trực tiếp mở ra gió táp kiếm hào Yasuo đại chiêu. Cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Kiếm thần xem xét Tô Minh lại cầm lấy gươm vô danh đứng lên. Không khỏi lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Cần gì chứ? Rất rõ ràng ở kiếm thần xem ra. Tô Minh ở cái trạng thái này hạ còn muốn cùng chính mình đơn đấu. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời gian vượt trôi qua. Tô Minh phần thắng liền càng thấp. Các hạ sao không đằng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Những lời này là trước mắt trên internet mọi người thường xuyên lấy ra trêu chọc một câu. Phiên dịch thành bạch thoại văn mà nói. Ý tứ nói đúng là. Ngươi mạnh như vậy. Vậy sao ngươi không được trời ơi. Nhưng là bây giờ Tô Minh. Vậy mà thật đằng phong mà lên. Giống như dẫm ở phong phía trên. Nhảy lên nhảy đến giữa không trung. Huy động trong tay mình gươm vô danh. Trong nháy mắt Tô Minh bên người xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh. Những này hư ảnh để cho người ta nhìn không ra thật giả ra. Những này hư ảnh đồng thời vung di chuyển trường kiếm trong tay. Lập tức vô số đạo lưỡi kiếm bay ra trên không trung. Hình thành một cái đầy trời kiếm trận. Phong ca, ngươi mau nhìn. Hổ tử cùng Trình Nhược Phong lúc này vừa lúc leo đến đỉnh núi. Chuẩn bị cho Tô Minh nhặt xác hai người. Vừa lên đến liền thấy như thế khoa trương một màn. Hổ tử nghẹn ngào kêu đi ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tô Minh. Ánh mắt cực độ kinh ngạc. Lúc này Tô Minh, giống như thiên thần hạ phàm, canh thứ 7, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.